Chàng rể đào hoa, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy bày tám samurai đáp lại. Giơ thẳng thanh kiếm lên. Đều bước cùng một bước. Đâm thẳng về phía bụng của Trần Hoàng Thiên. Xong rồi. Trong lòng Trần Hoàng Thiên sợ hãi. Tuy vết thương ngoài da đã lành. Nhưng vết thương ở đan điền còn chưa lành. Đánh với đám lưu manh thì không thành vấn đề. Nhưng những samurai này vừa nhìn cũng biết ai cũng đều là cao thủ. Không có đan cảnh thì cũng có ám công. Cái này thì làm sao có thể đánh được. Trong lúc Trần Hoàng Thiên đang tuyệt vọng. Huýt, huýt vài tiếng huýt sáo vang lên trong không khí. Nhìn thấy mấy ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm. Đánh chính xác vào đầu của mấy samurai. Giây tiếp theo. Cạch, 7-8 thanh kiếm samurai rơi xuống đất. Ngay sau đó, 7-8 samurai trực tiếp ngã xuống đất. Ôi mẹ ơi, Matsushita ngồi trong xe cho thuê cả người cũng kinh ngạc. Vội vàng hét lên, có cảnh sát, mau rút, mau lên. Chuyện đề cử, ngôn tình, yêu đương vụng trộm, chiếc trong huýt còi rời đi ngay lập tức. Điều này, Trần Hoàng Thiên cũng rất kinh ngạc. Đứng tại chỗ nhìn một vòng. Nhưng thấy 7-8 samurai đã chết. Gương mặt anh đầy vẻ khó hiểu. Làm sao bọn họ lại chết mà không nghe thấy tiếng súng? Trong đầu nghĩ đến câu hỏi này. Trần Hoàng Thiên tìm kiếm trên mặt đất. Thì phát hiện có một thứ dính máu dài bằng ngón tay út. Liền dùng chân dẫm lên. Răng rắc, âm thanh những mảnh vỡ vang lên. Trần Hoàng Thiên ngồi xổm xuống nhìn. Thì ra là đậu phộng. Đột nhiên, trong lòng anh có một ý nghĩ. Xung quanh đây có cao thủ. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, anh nghe thấy một giọng nói truyền đến. Cậu ba, anh không sao chứ? Trần Hoàng Thiên nghe thấy liền đứng lên nhìn. Chỉ thấy Phương Thanh Vân chạy đến. Không sao, Trần Hoàng Thiên khẽ cười lắc đầu. Nói, cũng may là cô đưa người đến kịp. Nếu không thì đầu tôi sẽ bị chặt đứt. Tôi mới dừng xe, nhìn thấy mấy người này đang động thủ với cậu ba. Cũng bị dọa chết khiếp. Kết quả thầy Lý ném 1 năm đậu phộng ra ngoài. Xuyên qua cửa xe, trong vài giây đã giết chết những samurai này. Thật sự quá thần kỳ. Có thầy Lý chỉ điểm. Sau khi vết thương của cậu ba khỏi thì nhất định sẽ rất lợi hại. Phương Thanh Vân nói. Khít, Trần Hoàng Thiên hít sâu một hơi. Ném 1 năm đậu phộng, xuyên qua cửa xe, còn chính xác như vậy giết chết 7-8 samurai. Điều này cũng quá lợi hại rồi. Anh cũng không dám tưởng tượng. Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên kinh ngạc, Phương Thanh Vân cười nói. Thầy Lý và bác sĩ Tôn đều đang ở trên xe. Cậu bà cùng tôi lên xe đi. Trần Hoàng Thiên gật đầu, ngồi ở ghế phụ. Trần Hoàng Thiên quay đầu lại thì nhìn thấy có 2 ông già ngồi ở ghế sau. Anh biết một người là bác sĩ Tôn. Người còn lại thì trông khá lôi thôi. Dưới cắm có 1 nhúm râu dê. Đang vui vẻ ăn đậu phộng. Mấy giây sau, Trần Hoàng Thiên ôm quyền. Hậu bối Trần Hoàng Thiên. Cảm ơn thầy Lý đã ra giúp đỡ. Gọi là thầy. Thầy Lý rôm rốp cần đậu phộng. Nói. Ông Tôn nói cậu có long khí ẩn trong người. Muốn lão phu đến đây chỉ điểm cho cậu. Gọi lão phu là thầy đi. Bài làm thầy thì miền đi. Lão phu không thích tăng đó. Bác sĩ Tôn cười nói. Tiểu Trần à, Lý Đức Thành đã 120 tuổi rồi. Đồ Tôn đều lớn hơn cậu. Có thể cậu không biết. Ông ta là một trong 10 cao thủ của võ đạo Thanh Khâu. Có 2 đệ tử. Và đồ Tồn đều 5 trong 10 tông sư đứng đầu. Ông ta có thể nhận cậu làm đồ đệ. Thì rất là thích cậu. Nhanh lên, đừng bỏ lỡ. Trần Hoàng Thiên nghe thấy. Lập tức cúi đầu nói. Đệ tử Trần Hoàng Thiên. Gặp qua thầy. Ha ha ha. Lý Đức Thành ngẩng đầu cười. Đậu phộng đang nhai cũng phun ra khắp nơi. Trần Hoàng Thiên chỉ thấy rất buồn cười. Sau những tràng cười lớn, Lý Đức Thành mới cười nói. Đệ tử miễn lễ đi. Sau này có thầy dạy con. Với thể chất đặc biệt của con, bảo đảm trong vòng 3 năm, dạy cho con đến mức có thể đánh bại những người Nhật Bản. Cảm ơn thầy. Tinh thần của Trần Hoàng Thiên được nâng lên. Hơn nửa tiếng sau, xe chạy vào biệt thự số 1 ở Vịnh Ngân Long. Cậu ba, anh có thể coi là được ra rồi. Tôi và chú Lưu muốn đi chăm sóc anh. Nhưng cảnh sát không cho họ nói đã có y tá chăm sóc rồi. Hai chúng tôi chỉ có thể ở nhà chờ anh ra. Bà Ngô thấy Trần Hoàng Thiên và đi lên nói không đợi Trần Hoàng Thiên mở miệng. Bà Ngô tức giận nói. Mẹ vợ này của anh. Thật khiến người khác không thể chịu nổi mà. Ở nhà luôn mắng anh. Tôi và chú Lưu không chịu được nói mấy câu. Còn đuổi chúng tôi đi. Trần Hoàng Thiên cười khổ. Làm khó bà Ngô và chú Lưu rồi. Sau khi chào hỏi mấy câu. Bà Ngô bưng thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Đợi Trần Hoàng Thiên những người khác vào cùng ăn. Sau khi ăn xong, Trần Hoàng Thiên cũng hiểu được. Quan hệ của bác sĩ Tôn đã giúp áp chế chuyện của anh xuống. Nhưng lại có mối quan hệ khác muốn trị tội của Trần Hoàng Thiên. Cuối cùng là nhờ Lý Đức Thành ra mặt, kêu đệ tử lớn nhất. Nhờ đệ nhất cao thủ của đại nội mở miệng. Chuyện của Trần Hoàng Thiên mới có thể ổn thỏa. Sau bữa ăn, Lý Đức Thành bắt đầu dạy Trần Hoàng Thiên những điều cơ bản. Phương Thanh Vân cũng liên lạc với Hứa Minh Hiên. Kêu Hứa Minh Hiên sắp xếp vé máy bay. Để đưa bác sĩ Tôn đến Tổng bộ Hiệp hội Thiên Minh. Để chữa trị cho Đại Tông Sư của Hiệp hội Thiên Minh. Đương nhiên, đây là ý của Trần Hoàng Minh. Chỉ cần Hiệp hội Thiên Minh mạnh hơn, thì mới có thể lấy lại công ty giải trí Hoàng gia. Một tháng sau, sau một tháng điều dưỡng, thì đan điền của Trần Hoàng Thiên khôi phục rất nhiều. Dưới sự chỉ điểm của Lý Đức Thành, anh cũng rất có lợi. Cũng đã một tháng không Dương Ninh Vân. Trước lúc tan sở, Trần Hoàng Thiên lái xe đến trước tập đoàn nhà họ Dương. Lúc này, tập đoàn nhà họ Dương, trong phòng làm của chủ tịch, Dương Trấn Kỳ, vợ chồng bác cả, vợ chồng chú Út, Dương Chí Văn, Dương Ninh Vân và một số điều hành cấp cao của công ty. Ngồi quanh bàn hội nghị, Ninh Vân, trước thực tế việc làm ăn gần đây của tập đoàn nhà họ Dương ngày một sa sút. Rất nhiều khách hàng bởi vì sự hợp tác của tập đoàn nhà họ Dương và công ty giải trí Hoàng gia. Hôm nay chỉ Văn vừa hạ nguồn thép của công ty giải trí Hoàng gia xuống. Hoành Cương, Vinh Hằng và các công ty thép khác đều vì chỉ Văn mà muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Dương. Cho nên sau khi ông nội cân nhắc kỹ, thì quyết định hủy bỏ chức tổng giám đốc của cháu. Cổ phần của nhà cháu cũng sẽ từ 40% thay đổi thành 10%. Chẳng phải trước đây cháu luôn muốn đến tập đoàn đa quốc gia làm việc sao? Bây giờ ông nội không cản cháu nữa. Ông nội chúc cháu tương lai sáng lạn. Lương một năm mấy trăm tỷ. Dương Trấn Kỳ nói những lời này với Dương Ninh Vân trước mặt mọi người. Dương Ninh Vân hít sâu một hơi, nén lại sự chua xót, nở nụ cười. Cháu tôn trọng quyết định của ông nội, cũng chúc tập đoàn nhà họ Dương càng ngày càng tốt hơn. Nói xong, cô đứng lên rời khỏi phòng họp. Lúc đóng cửa lại, cô che miệng khóc và rời đi. Vì sự phát triển của tập đoàn nhà họ Dương, cô đã nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng lại có kết cục như vậy. Cô có cảm giác như qua cầu rút ván. Hu hu, khi chạy ra khỏi tập đoàn nhà họ Dương, cô đặt hai tay lên đầu gối và bật khóc. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối với tôi như vậy? Tại sao? Cô hét lên trong lòng. Mẹ không muốn cô ở bên cạnh người đàn ông cô yêu. Ông nội vì lợi ích, nói hy sinh cô thì liền hy sinh. Cô cảm thấy bản thân như một con cờ, bị người khác đặt lên đặt xuống. Cuối cùng quân cờ này vô dụng, trực tiếp ném đi. Khi cô đang bất lực, bên tai lại vang lên tiếng nói đã mất từ lâu. Bà xã, làm sao vậy? Ai ức hiếp em? Dương Ninh Vân ngẩng đầu lên nhìn. là Trần Hoàng Thiên đã biến mất hơn một tháng đang đứng trước mặt cô. Cô càng khóc lớn hơn. Một đám như bông đánh vào người Trần Hoàng Thiên. Cuối cùng nhào vào lòng anh mà khóc và nói. Ông nội, vì Dương Chí Văn lấy được hợp đồng cung ứng thép của công ty giải trí Hoàng gia mà sa thải em cảm thấy những nỗ lực mà mấy năm nay em bỏ ra đều đã đổ xuống biển hết. Trần Hoàng Thiên đang an ủi cô thì đột nhiên có một tiếng chế nhạo vang lên. Hồ, sao trời họ Trần, sao anh lại đến đây? Trần Hoàng Thiên nhìn qua, thấy đó là Dương Chí Viễn. Hai mắt của anh cũng đỏ lên. Làm sao? Anh là sao trời anh không vui? Dương Chí Văn chế nhạo. Công ty giải trí Hoàng gia bị anh khắc mà đổi chủ. Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ cũng bị anh khắc mà bị bắt vào tù. Vị trí tổng giám đốc Dương Ninh Vân cũng bị anh khắc mà không còn. Gọi anh là sao trời thì có gì mà anh không vui? Bà xã, em trước đừng khóc. Anh sẽ để anh khóc một lúc. Trần Hoàng Thiên vỗ lưng Dương Ninh Vân. Thả cô ra. Xông về hướng của Dương Chí Văn. Anh muốn làm gì? Dương Chí Văn sợ hãi. Xoay người muốn chạy. Bởi vì đầu gối bị thương. Tuy điều trị một tháng có thể đi. Nhưng không thể chạy. Rất nhanh anh ta liền bị đánh ngã xuống đất. Bị giảm mạnh lên. À, mẹ anh mau dừng lại cho tôi. Tôi nói cho anh biết, Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ không thoát ra được, không lâu nữa cũng sẽ bị bắn. Anh không có núi dựa, anh còn không dừng lại. Anh có tin tôi gọi một cuộc điện thoại, thì có thể tìm người giết chết anh. Dương Chí Văn vừa hét vừa kêu, tôi dầm chết anh trước, để tránh anh ngày nào cũng kiếm chuyện với bã xã của tôi. Trần Hoàng Thiên cũng hận anh ta thấu xương. Hùng hăng dầm lên, do đan điền chưa lành, nếu không anh thật sự muốn giết chết anh ta trong giây lát. À, cứu mạng, Dương Chí Văn liên tục hét khi bị giảm lên. Lúc này đám người bác gái cả bước ra, thấy Trần Hoàng Thiên đang giảm lên Dương Chí Văn. Cả người bác gái cả cũng giận đến run lên. Cái tên đáng chết này, lại đánh con trai tôi. Hôm nay tôi phải báo cảnh sát đến tổng anh đi. Trần Hoàng Thiên nghe thấy, anh dừng lại, ánh mắt rơi trên người bác gái cả, đột nhiên trở nên hung ác, đều là do người phụ nữ này. Công ty giải trí Hoàng gia mới mất vì vậy, anh xông qua, tát bác gái cả một cái khiến bà ta ngã xuống đất. Tên điên, tên điện này anh muốn làm gì? Bác cả và chú út đều tức giận, Dương Ninh Vân nhanh chóng chạy qua ôm lấy Trần Hoàng Thiên. Tức giận nói, khó khăn tổng giám đốc Phương mới cứu được anh ra. Anh còn muốn đi vào sao? Nói xong, cô tức giận kéo Trần Hoàng Thiên đến bãi giữ xe. Đến bãi giữ xe, cô buông Trần Hoàng Thiên ra và nói, anh về chỗ của anh đi. Em muốn về nhà yêu tĩnh lại. Trần Hoàng Thiên giữ cô lại. Nói, bà xã, em đừng buồn. Chức tổng giám đốc mất thì cứ mất. Chúng ta cùng nhau cố gắng mở công ty, nhất định có thể phát triển mạnh nhất. Vô dụng thôi Trần Hoàng Thiên. Dương Ninh Vân lắc đầu. Bây giờ chúng ta làm gì? Đều sẽ bị lật đổ. Những người đó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Em cảm thấy bản thân không nhìn thấy tương lai của chúng ta. Con đường phía trước mịt mù, cũng không thấy năm ngón tay. Anh trốn trước đi. Đừng để bị Dương Chí Văn biết. Nếu không anh ta sẽ khiến anh chết. Em cũng muốn để bản thân yên tĩnh một chút. Xem có thể tìm thấy con đường tươi sáng cho tương lai của chúng ta hay không. Cô bất lực nói. Khi lên xe, sau khi thúc giục Trần Hoàng Thiên rời đi, liền khởi động xe và phóng đi. Sẽ có tương lai. Không lâu nữa đâu, anh sẽ lấy lại công ty giải trí Hoàng gia. Để em thành bà chủ. Đến lúc ai đó ai cũng đừng hòng chia cắt chúng ta. Nếu mẹ em dám, thì anh sẽ dùng tiền đèn chết bà ta. Trong lòng Trần Hoàng Thiên tràn đầy kiên định. Cách chương.